bởi vì lẫn nhau ý hợp tâm đầu, liền thành vì muốn tốt cho chi kỷ bạn, thường xuyên đang tán gẫu trong phòng mặt nói chuyện, tưới. Bất quá tầm thường thời điểm, cũng chỉ có 2-3 cái mới nói, những người còn lại đều tại lặn xuống nước. Nhưng là những lời này lại là đem không ít lặn xuống nước nữ tử đều nổ ra đến, từng cái cùng chung mối thủ, lòng đầy căm phẫn. Hôn đản này là thổ dân, vẫn là cái siêu cấp tên lừa đảo, liền tiểu hài tử đều không buông tha, quả thực là vũ trụ cấp kẻ đồi bại. Diệp Ngộng Giao xem như tìm tới phát tiết miệng, lập tức liền đem Hạ Bình làm qua sự tình toàn bộ nói ra, chi tiết không bỏ sót. Nghe xong những lời này, rất nhiều nữ tử cũng coi là kiến thức rộng rãi, nhưng là cũng bị những chuyện này chấn kinh đến trợn mắt hốt mồm. Cầm thú, thế mà tự chém tu vi, len lén lẻn vào tân thủ thôn hết ăn lại uống lừa gạt tiểu hải tử, loại sự tình này đều làm ra được, nam nhân này ra mặt đơn giản so thành tưởng còn dày hơn. Còn lừa gạt tiểu hải tử nói mình là thổ dân, 10 phần đơn thuần, sẽ không gạt người, thổ cái dám. Nói dối đều không làm bản nháp, trên thế giới còn có so tên kia càng thêm vô sỉ người sao. Cùng vì nhân loại, ta hết sức khinh bỉ xuất hiện dạng này bại loại. Đánh không lại người khác coi như, thế mà còn cầm tiểu hài tử đến uy hiếp, hắn đến tột cùng còn biết xấu hổ hay không. Quả nhiên là cái vô địch cực phẩm, vũ trụ siêu cấp kỳ hoa. Liền hắn bộ này Đức Hạnh cũng dám đặt tên võ vô địch, quá phách lối. Tiểu nhân đắc chí bộ dáng sôi nổi vu biểu. Nam nhân kia đến tột cùng ở nơi nào, ta lập tức triệu tập 180 cái tay chân, lần này không đánh cho hắn gọi lao nương mụ mụ, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, quá làm giận, tức giận. Lập tức gọi người đem hắn bắt lại, giam giữ mấy trăm năm. Dạng này cầm thú không bắt được, về sau đi ra vũ trụ hành tẩu, còn có hay không an toàn tính có thể nói. Rất nhiều nữ tử đều là tức giận đến nghiến răng, tuy nhiên chuyện này người trong cuộc không phải là các nàng, nhưng là cũng là bị chuyện này tức giận đến quá sức, cho rằng nam nhân kia vô liêm sỉ. Thế nhưng là cái kia hôn đã biết mình vừa ló đầu liền người người kêu đánh, liền cố ý trốn ở tân thủ thôn không ra, ỷ vào mình tại tân thủ thôn có chút thực lực, ngay ở chỗ này xưng vương xưng bá, hiện tại liền không có người có thể làm sao cho hắn. Diệp Ngộng Giao 10 phần phiền muộn, dựa theo thực lực chân chính, nàng một cái liền có thể treo lên đánh 1 vạn cái này tên lừa đảo, nhưng là vợ tủ ạ được tân thủ thôn, nàng căn liền vào không được. Mà lại tự chém tu vi loại sự tình này, đối với nàng dạng này cảnh giới cường giả tới nói, thật sự là nguyên khí đại thương một sự kiện, thậm chí còn sẽ còn tổn hại chính mình võ đạo căn cơ, dạng này chuyện ngu xuẩn tuyệt đối không thể làm. Cho nên, nàng chỉ có thể là nhìn lấy này tên lừa đảo Diệu Võ Dương Oai. Không có việc gì. Còn muốn tân thủ thôn vô địch. Quả thực là nằm mơ. Diệp muội muội ngươi yên tâm, ta chỗ này cái gì cũng không nhiều liền nhiều người. Có không ít cao thủ đều có thể tạm thời phong ấn chính mình tu vi, chui vào tân thủ thôn. Dạng này lực lượng đầy đủ đem này tên lừa đảo đánh cho chạy trối chết. Cũng là chính là... Một khi bắt lấy này tên lừa đảo, tuyệt đối không thể để cho hắn tốt hơn. Đều lừa gạt đến tiểu hài tử trên đầu, không chừng trị một phen, cái này vẫn phải, cái vũ trụ này còn có hay không công đạo. Rất nhiều bạn thân đều là kêu ầm lên, các nàng vỗ ngực một cái, biểu thị bên cạnh mình rất nhiều trợ thủ, hoàn toàn có thể đem chính mình tu vi phong ấn đến tông sư đỉnh phong cảnh giới. Theo cứ như vậy thực lực, còn có võ đạo cảnh giới, dù cho ở vào tân thủ thôn, chỉ có thể là phát huy ra tông sư cửu trọng thiên thực lực, nhưng là treo lên đánh một cái ra mặt dày tên lừa đảo, bất quá là dễ như trở bàn tay một sự kiện. Cảm ơn các vị tỷ muội, nếu như chuyện này thành công, thay muội muội ta giáo huấn này tên lừa đảo, sau khi chuyện thành công, tất có chỗ báo. Diệp Ngộng Giao 10 phần cảm kích, có rất nhiều tỷ muội hỗ trợ. Đối phương dạng này tên lừa đảo, quả thực là dễ như trở bàn tay. Chờ xem, chết tên lừa đảo, tuyệt đối đừng ngoi đầu lên, một khi ngoi đầu lên liền ngươi sẽ biết tay. Diệp Ngộng Giao nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, cắn răng trắng, lộ ra một bộ hung dữ bộ dáng. Lúc này, Hạ Bình đã rời khỏi hư nghị vũ trụ Inter, đợi tại 88 hào di tích khu vực chỗ sâu. Ừm. Hạ Bình ánh mắt lóe lên, bởi vì hắn phát hiện mình rời khỏi hư nghĩ vũ trụ Inter, linh hồn hắn trở lại thân thể của mình. Lúc này tại vở tù ạn được đoán luyện tới đến đại lượng kinh nghiệm võ đạo, liền chẳng khác nào thủy triều dũng mãnh tiến lên ra. Vô số võ đạo tinh hoa đoạn ngắn, đều nhao nhao dung nhập thân thể của hắn, tựa hồ muốn kết làm một thể. Hô! Hạ Bình hít thở sâu một hơi, hắn cảm nhận được toàn thân mình tế bào đều đang rung động, bởi vì những võ đạo này kinh nghiệm, còn có trên linh hồn kích thích, nhất thời liền kích hoạt hắn tiềm tàng tại sâu trong thân thể dược lực bàng bạc. Ầm ầm. Lúc này, cổ dược lực này tràn vào qua đan điền khí hải bên trong, trong nháy mắt liền chuyển hóa thành đại lượng cương khí, vẹn vẹn mấy hơi thở, toàn bộ đan điền khí hải liền bị rót đầy. Phanh phanh phanh. Theo cương khí cấp tốc bành trướng, nhanh chóng gia tăng, thân thể của hắn từng cái huyệt khiếu bị xung phá, đại lượng cương khí đều tràn vào những này mới mở huyệt khiếu ở trong. Một cái, hai cái, ba cái. Mãi cho đến cái thứ 12 huyệt khiếu. Vẹn vẹn nửa canh giờ, hắn thế mà liền đem tu vi tăng lên tới tông sư tứ trọng thiên điên phong cảnh giới, nếu là lại đột phá một cái huyệt khiếu. Là hắn có thể tấn thăng đến tông sư ngũ trọng thiên. Còn kém một chút xíu năng lượng. Hạ Bình ánh mắt lóe lên, hắn lập tức từ không gian giới chỉ ở trong xuất ra đại lượng linh dịch. Đây đều là hắn theo trời yêu chiến trường đạt được, bình thường đều dùng không hết, hiện tại vừa vặn phát huy được tác dụng. Dầm dầm. Đại lượng linh dịch từ trên người hắn 108.000 cái lỗ chân lông ở trong tràn vào đến. Cái này rất giống gia tăng sinh lực quân, cũng giống như là dầu nhiên liệu tăng thêm hỏa diễm, cấp tốc bốc cháy lên. Mỗi một đường kinh mạch, giờ phút này đều giống như từng đầu đại giang đồng dạng phun trào, trong thân thể của hắn bộ tựa hồ cũng sinh ra rung động mạnh mẽ, không ngừng thối luyện thân thể mỗi một cây cốt cách. Là thời điểm Hạ Bình nắm chặt quyền đầu, hắn cảm nhận được trong cơ thể mình cương khí nồng đậm tới cực điểm. Lập tức vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, đem những này cương khí đều là xông đi vào mới mở huyệt khiếu. Đông. Lúc này, phảng phất là mỗ một phiến đại môn bị hoành nát, tiến vào cái nào đó mới thiên địa, những to lớn đó, tựa hồ không có chỗ chuốt xuống cương khí, đều là điên cuồng tràn vào cái này mới mở huyệt khiếu ở trong. Tông sư ngũ trọng thiên. Hạ Bình lập tức liền biết. Chính mình lần này chân chân chính chính bước vào tông sư ngũ trọng thiên cảnh giới, thực lực tăng nhiều. Chương 878, 400 triệu cừu hận giá trị. 33. Hạ Bình từ dưới đất đứng lên, khẽ nhúc nhích, bắp thịt lắc một cái một vụ nổ, giữa không trung lập tức buộc phát ra từng đợt nổ tung thanh âm, thể hiện ra sức mạnh mạnh mẽ. Thật là cường lực lượng. Hắn xoa bóp quyền đầu, con mắt lộ ra một tia tinh quang. Tấn thăng đến tông sư ngũ trọng thiên về sau, hắn thuần dương bất diệt quyết, dẫn tinh quyết đều được tăng lên nhiều, thối luyện thể phách, nhượng thân thể sinh ra tiến một bước tiến hóa. Loáng thoáng ở giữa, trên người hắn mỗi một tấc bắp thịt tựa hồ cũng nhiều một chút chạm lam sắc quang mang, phảng phất có ngôi sao ở tại hắn trong thân thể. Thỉnh thoảng trên bầu trời, đều rơi xuống từng sợi tinh quang, phảng phất dẫn dắt ước vạn tinh thần. Đây là dẫn tinh quyết có một ít tiểu thành hiệu quả dấu hiệu, nếu như đạt đến đại thành cảnh giới lời nói, mỗi cái hô hấp, phun ra nuốt vào, đều sẽ sinh ra đầy trời tinh huy, kỳ quái kinh người. Tinh thần lực cũng gia tăng. Hạ Bình nhắm mắt lại, hắn cảm nhận được chính mình linh hồn lực lượng cũng phải tới trình độ nhất định để bạn. Trước đó tại vở tù ạn được ở trong đợi 10 ngày 10 đêm thời gian, còn cùng thánh nhân hư ảnh chiến đấu. Cơ hồ hao tổn trên người mình hơn phân nửa tinh thần lực lượng, có thể nói linh hồn lực lượng rất là suy yếu. Nhưng là tấn thăng đến tông sư ngũ trọng thiên về sau, trên người hắn suy yếu đều quét sạch không còn, tinh thần sáng láng, trước đó chưa từng có sung mãn. Vẹn vẹn đứng tại chỗ, hắn liền cảm thấy mình tựa hồ có thể trưởng khống hết thảy, bởi vì tinh thần lực quá mức mạnh nhiều quan hệ, dù cho trong không khí trôi nổi từng hạt cho bụi. Đều có thể rõ ràng cảm giác được, đối với thân thể mỗi một tấc lực lượng trường khống, đều đạt tới hoàn mỹ cảnh giới. Ừm. Trên thân cương khí cũng phát sinh một chút xíu biến hóa.

phản ứng cực kỳ đáng sợ, trong nháy mắt liền sẽ thoát đi kích quang pháo khóa chặt. Dù sao liền xem như kích quang pháo lợi hại hơn nữa, cũng cần người đi khóa chặt, khống chế, cứ như vậy liền sẽ có trong chốc lát dừng lại, sẽ để cho tông sư cảnh giác lên, sớm né tránh. Cho nên, muốn giết chết tông sư cấp yêu quái, cũng chỉ có tông sư cấp nhân loại, đây mới là hiệu suất nhanh nhất thủ đoạn. Tốt, không nói nhiều nói, mời các vị tông sư trèo lên chiến hạm, lập tức xuất phát. Tư lệnh Lý Nguyên Thiên nhanh chóng quyết đoán, lập tức liền ra lệnh, nhượng chư vị tông sư tụ tập. Thế là, trên quảng trường tông sư cũng chia là mấy chục cái đội ngũ, nhao nhao leo lên khác biệt chiến hạm, mà Hạ Bình thì là đi lên số 18 chiến hạm ở trong, chờ đợi lấy bước kế tiếp mệnh lệnh. Siêu! Chiến hạm lên không, lập tức từ cự nhân đảo bay ra ngoài. Chỉ gặp lúc này cự nhân đảo chiến tranh hệ thống lập tức vận chuyển lại, cả cái cự đại hòn đảo đều bị một tầng trong suốt màn sáng bao vây lại, đừng nhìn tầng này năng lượng màn sáng nhìn rất mỏng. Nhưng là liền xem như yêu vương muốn công phá tầng này màn sáng, đều rất khó làm đến, không hao hết sức chín châu hai hổ, đều không có biện pháp gì. Cho dù là yêu quái đại quân đánh tới, muốn phá hư cũng phải tốn hao thời gian rất lâu. Mà trên bầu trời, cũng xuất hiện từng chiếc chiến hạm, lít nha lít nhít, ngàn vạn chiếc đồng thời xuất động, che khuất bầu trời, cỗ máy chiến tranh điên cuồng vận chuyển. Trên mặt biển cũng xuất hiện từng chiếc chiến thuyền, hàng không mẫu hạm, chúng nó phụ trách quét sạch trên mặt biển quái thú. Giờ phút này, đến đợi tại mấy trăm cây số bên ngoài quái thú cũng nhanh chóng đi vào cự nhân đảo phụ cận 2-3 cây số hải vực bên trong. Chúng nó như châu chấu, điên cuồng đánh tới. Những này hải yêu quá nhiều. Vô số tông sư từ trên cao chiến hạm ở trong thấy trên mặt biển chẳng cảnh, từng cái đều là hít sâu một hơi, từ bàn chân tăng lên đến đỉnh đầu. Bởi vì phóng nhãn quá khứ, mười mấy cây số, đều trải rộng lít nha lít nhít hải dương quái thú, mà lại những đại dương này quái thú chủng loại đông đảo, thật nhiều dù cho chuyên gia cũng không phân biệt ra được tên. Nhưng khi trong kinh khủng nhất hải dương yêu quái, chính là thực nhân xa, chúng nó lộ ra bén nhọn dữ tợn răng nanh, không gì không phá, liền xem như bê tông cốt thép đối với chúng nó tới nói, cũng chỉ là chocolate, nhẹ nhàng khẽ cắn, liền sẽ bị cắn thành đồng nát sát vụn. Dĩ vãng nhân loại tại trên đại dương bao la mặt đi thuyền, sợ sẽ nhất là đụng phải thực nhân xa. Chúng nó thường thường thành quần kết đội, từ đáy biển công kích, trong nháy mắt nối đuôi nhau mà ra, lập tức liền xuyên thủng nhân loại tàu thuyền dưới đáy, phá vỡ một cái động lớn, nước biển rót vào tàu thuyền, kết quả dẫn đến nhân loại tàu thuyền đắm chìm. Giết! Quân đội tư lệnh Lý Nguyên Thiên ra lệnh, sát khí đằng đằng. Mặc kệ là phi hành ở trên không chiến hạm, vẫn là trên biển lớn chiến thuyền, đồng loạt vận chuyển tàu thuyền phía trên kích quang pháo, hướng phía những đại dương này yêu quái hoanh kích tới. Hiu hiu hiu. Lúc này, toàn bộ mặt biển đều bao trùm lấy tử vong lạ dở lưới lớn, cái gì hải dương yêu quái đều ngăn cản không nổi, trong nháy mắt liền bị xé nát mấy vạn con thực nhân xa, toàn bộ thân thể đều bạo vỡ đi ra, máu me đầm địa, sau đó nhất phiến hải vực. Tại dạng này chiến tranh thần khí trước mặt, che giả măng mọc thực nhân xa đơn giản cũng là bịa ngắm. Lại đến, Lý Nguyên Thiên nộ quát một tiếng, muốn liên tục đến mấy lần bắn phá, đem những đại dương này yêu quái tiêu diệt trống không. Ầm ầm. Thế nhưng là đúng vào lúc này, từ hải dương chỗ sâu trong nháy mắt liền xuất hiện từng đầu khủng bố hải thú. Có là toàn thân đen nhánh, đầu tựa hồ dài một căn tử sắc giác xa yêu, thân thể to lớn, có hơn 100 mét chiều dài, đơn giản thì tương đương với một chiếc phi thuyền, tản mát ra cực mạnh áp bách lực. Nó từ mặt biển nối đuôi nhau mà ra, hung ác tàn nhẫn, trong nháy mắt liền nhào về phía mặt biển một chiếc chiến thuyền, mở ra dữ tợn răng nanh, đông một tiếng, thế mà trong nháy mắt liền đem chiếc này chiến thuyền cho toàn bộ cắn thành hai đoạn. Chiến thuyền nhân loại bề trên lập tức chết thảm, toàn bộ trở thành nó trong bụng thực vật, bị cắn thành một cục thịt tương. Cùng lúc đó, mấy chục đạo kích quang pháo đánh vào trên người nó, nhưng đều bị trên người nó ngưng tụ thành thực chất cương khí kim màu đen tầng chống đỡ được, chỉ là kêu lên một tiếng đau đớn, bị hoanh bay vài trăm mét,

che khuất bầu trời, thân thể bên trên tán phát ra khủng bố hung sát chi khí. Trên người nó mỗi một cây răng nanh đều cực kỳ đáng sợ, to lớn vô cùng, như cùng một căn kình thiên cự trụ, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, tản mát ra làm người ta sợ hãi quan mang, khiến cho chân người cơ sở sinh ra hàn ý, trực tiếp xông lên đỉnh đầu. Khi nó ra sân trong tích tắc, toàn bộ chiến trường đều đình chỉ, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở đầu này cá mập trên thân, một số yếu tiểu sinh linh đều tại run lẩy bẩy. Đây cũng là đại danh đỉnh đỉnh hải chi vương giả cá mập yêu vương. Nhân loại Hạ Bình, ta muốn ngươi chết. Cá mập yêu vương gào thét một tiếng, kinh thiên động địa, sinh ra khủng bố âm ba, quét ngang qua, thế mà nhấc lên cự đại sóng biển, trong nháy mắt liền bao phủ mười mấy chiếc chiến thuyền. Nó thân hình khổng lồ tuyệt không chậm chạp, đơn giản như cùng một đầu côn bằng, tự do ngao du tại hư không, hướng phía Hạ Bình sông đụng tới. Nhanh vô cùng, như là một chiếc siêu cấp chiến hạm. Đối mặt dạng này tốc độ, phổ thông tông sư căn liền phản ứng không kịp. Lui, nhanh lên lui. Yêu vương tới, lưu tại nơi này cũng là chết. Lui ra phía sau, toàn thể lui ra phía sau, không muốn cuốn vào vương giả chiến tranh ở trong. Chứ nhiều quân đội nhân loại tướng lãnh đều là giật mình, cấp tốc chỉ huy, mệnh lệnh từng chiếc chiến thuyền nhanh chóng lui ra phía sau. Rời xa chiến trường, miễn cho bị cá mập yêu vương để mắt tới, chết không toàn thây. Cũng không chỉ là nhân loại, những ngư đó loại yêu quái cũng là dọa đến nhau nhau triệt thoái phía sau. Chúng nó cũng biết nếu như quấn vào vương giả lửa giận bên trong, cái kia chính là thập tử vô sinh. Thật mạnh! Hạ Bình con mắt lóe lên, tuy nhiên hắn tại đa bảo đảo thời điểm cũng đã từng thấy qua mấy vị yêu vương xuất thủ. Nhưng là này nhiều lắm thì tử phụ cảnh vương giả, mà cái này cá mập yêu vương tối thiểu đều là như ý cảnh vương giả. Dạng này thực lực, không biết so tử phụ cảnh khủng bố bao nhiêu, đối với pháp lực khống chế, đã đạt tới xuất thần nhập hóa cấp độ. Có thể nói, 10 cái tử phụ cảnh đều đánh không lại một cái như ý cảnh tu luyện giả. Hiện tại cá mập yêu vương vừa ra tay, liền để hắn cảm nhận được chưa từng có áp lực. Cảm thấy mình phảng phất cũng là một con kiến, mà đối phương là một đầu tiền sử cự thú, căn vô pháp địch nổi. Quả nhiên, tông sư cùng vương giả ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn, không thể đường trong vòng mà tính toán. Hạ Bình xoa bóp quyền đầu, dựa theo hắn thực lực bây giờ, không có còn lại ngoại vật trợ giúp lời nói, đoán chừng liền xem như phổ thông vương giả cũng có thể đem một quyền của mình đánh chết. Bất quá hắn cũng không có bất kỳ cái gì sợ hai ý tứ, bởi vì cũng không chỉ có là cá mập yêu nhất tộc có vương giả, nhân loại cũng có vương giả, cũng không có khả năng trơ mắt nhìn lấy cá mập yêu vương tùy ý làm bậy mà không xuất thủ. Đáng chết, cá mập yêu vương lại dám tự mình xuất thủ, lấy lớn hiếp nhỏ, diệt nó. Cự nhân công ty rất nhiều vương giả thấy thế, sắc mặt tâm trầm, bọn họ đợi tại chiến hạm bên trong. Chính là vì phòng ngừa yêu vương xuất thủ. Hiện tại xem xét, cái này cá mập yêu vương thế mà không giữ thể diện mặt, trực tiếp ra tay với tiểu bối, cái này vẫn phải, bọn họ cũng ngồi không yên, trực tiếp từ chiến hạm ở trong đi ra. Siêu siêu siêu. Trong nháy mắt, hơn 10 vị nhân loại vương giả xuất hiện tại giữa không trung, trong đó cầm đầu chính là Triệu Trung, hắn hai chân đứng tại giữa không trung, như dẫm trên đất bằng. Phảng phất trọng lực đối với hắn mà nói, đều căn không tồn tại. Hắn một đôi mắt như là điện mang, tản mát ra dọa người tinh quang. Đông. Triệu Trung vừa xuất hiện, hắn trong nháy mắt xuất thủ, đi vào Hạ Bình trước mặt, nhất quyền đánh vào cá mập yêu vương trên thân thể, lúc này buộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, như là biển động nổ tung, bao phủ vô số bãi biển, bao phủ từng tòa trên biển thành thị. Triệu Trung. Cá mập yêu vương gào thét một tiếng, sắc mặt dữ tợn, nhận một quyền này, nó liên tục rút lui mấy cây số, một đôi mắt đỏ bừng, khát máu tàn nhẫn, khiến cho người sợ hãi. Lại dám ngăn cản vương, hôm nay vương tất định sẽ sát ngươi. Nó phẫn nộ tới cực điểm, nếu như không phải Triệu Trung xuất thủ, vừa rồi nhất kích liền có thể diệt sát này nhân loại Hạ Bình. Diệt trừ cái này sát hại chính mình cá mập yêu nhất tộc vô số tông sư tai họa. Xé cái rắm. Hạ Bình kêu ầm lên, Triệu tiền bối, lập tức xé nát đầu này cá mập, buổi tối hôm nay chúng ta liền ăn một bữa hải sản tiệc, nghe nói vây cá mùi vị không tệ, vừa vặn làm thịt đầu này cá mập. Hải sản tiệc. Lấy làm người ta cá mập yêu vương là cái gì? Là một bản đồ ăn sao? Muốn lúc nào ăn thì ăn, đây chính là đại hải vương giả, ở đâu là dễ dàng đối phó như vậy? Rất nhiều vương giả khỏe miệng đều là ma quỷ, bọn họ không nghĩ tới đến lúc này tiểu tử này thế mà còn có thể dạng này nhảy nhót tương bừng, tựa hồ đối với vương giả không có bất kỳ cái gì hoảng sợ ý tứ. Phổ thông tông sư lời nói, đối mặt vương giả đã sớm dọa đến run lẩy bẩy, mặt xám như cho, nơi nào còn dám kêu la. Triệu Trung cũng một mặt im lặng, hắn cũng không biết mình nên nói gì. Tiểu tử này lá gan đơn giản lớn đến không biên giới, tựa hồ liền không có cái gì e ngại tâm lý. Nghe đến mấy câu này, rất nhiều hải yêu đều là trợn mắt hốt mồm, tốt giống như ngu ngốc nhìn lấy Hạ Bình. Này nhân loại quả thực là điên, thế mà còn dám đối đại danh đỉnh đỉnh cá mập yêu vương nói ra những lời này, còn muốn đem người ta làm thành vây cá, đây không phải ghét bỏ chính mình mệnh quá dài, vẫn là cái gì? Còn muốn xé nát vương, làm thành vây cá. Ngươi này nhân loại cả gan làm loạn, tội ác tày trời à, vương cái này giết ngươi, xem ai có thể ngăn cản vương. Cá mập yêu vương cái kia khí a, đơn giản cũng là nổi trận lôi đình. Ngay trước chính mình mặt, thế mà còn dám hò hét ăn sống chính mình, làm thành hải sản tiệc. Nếu như bất diệt cái này phách lối nhân loại, nó cá mập yêu vương tên về sau liền đảo lại niệm. Vâng! Cá mập yêu vương trên thân lập tức buộc phát ra khí tức khủng bố, pháp lực chấn động, tựa hồ toàn bộ đại hải nước biển đều bị nó khống chế, nhẹ khẽ vây một cái đuôi, liền nhấc lên thao thiên cự lãng. Lúc này, hải vực phía trên, dâng lên từng đạo khủng bố con nước, trực trùng vân tiêu, sinh ra đáng sợ đập vào lực lượng, hướng phía Hạ Bình ảnh kích tới, nghiền ép hết thảy. Ta nói, có ta ở đây, ngươi chớ có cản rỡ. Triệu Trung lạnh hừ một tiếng, bên hướng vũ, lập tức thêm ra một thanh tam xích thanh phong, trên người hắn tràn ngập kiếm khí màu xanh, tựa như tia chớp không ngừng lấp lóe, cũng giống như độc xà lẻ lưỡi. Hắn một kiếm chém ra, ngưng tụ ra từng đạo như là cự trụ đồng dạng kiếm khí, sắc bén tới cực điểm, trong nháy mắt liền đem trước mắt từng đạo cột nước cho chém thành lấy toái phiến. Thậm chí một đạo kiếm khí quét ngang qua, đem đại hải đều chém thành hai khúc, phảng phất sinh ra một đầu hải để thông đạo. Triệu Trung, ta đòi mạng ngươi. Cá mập yêu vương cuồng bạo không thôi, xông giết tới, nó biết muốn giết Hạ Bình, đầu tiên nhất định phải diệt đi tên nhân loại này vương giả Triệu Trung. Phanh phanh phanh. Hai tôn vương giả điên cuồng tại giữa không trung va chạm, đơn giản thật giống như hai đoàn năng lượng tại điên cuồng va chạm. Bầu trời, đại hải, hòn đảo các loại này địa phương, đều trở thành hai đại vương giả chiến trường. Mỗi một lần va chạm, đều sinh ra cự đại phong bạo, bao phủ lên mấy trăm tấn nước biển, tác động đến phương viên số 10 cây số. Bốn phía chiến thuyền đều là liều mạng giả thoát đi, một khi bị cuốn vào cái này biển vòng xoáy nước bên trong, lập tức liền sẽ bị mấy chục tấn nước biển đánh bay, trực tiếp nghiền thành sắt vụn. Những hải yêu đó cũng là như thế, sớm muộn một bước, đều sẽ bị đập thành từng đoàn thịt vụn, chấn động thành một con cá chết, đảo màu trắng cái bụng, cứ như vậy trôi nổi trên mặt biển. Chương 892, Chiến trường ám sát. Cá mập huynh, ta đến giúp ngươi. Đừng hoảng hốt, chỉ là nhân loại, chúng ta đều có thể diệt đi. Cùng tiến lên, chém giết những nhân loại này vương giả. Ngay tại cá mập yêu vương cùng Triệu Trung hai người bạo phát lúc chiến đấu, đến đợi ở hậu phương bất động rất nhiều hải dương yêu vương cũng rốt cục ngồi không yên, nhao nhao lựa chọn xuất thủ, tập giết tới. Chúng nó có là cá mập yêu vương thủ hạ, có là bằng hữu, đều là phụ cận hải vực yêu vương, bây giờ bị cá mập yêu vương triệu tập lại, cộng đồng tới đối phó nhân loại. Thậm chí những này yêu vương số lượng cũng không thua gì nhân loại vương giả, khoảng chừng hơn 10 vị. Trong đó mạnh nhất dĩ nhiên chính là giải yêu vương, hải xà vương cùng tôm yêu vương chờ một chút vương giả, chúng nó như là mũi tên đồng dạng tiến lên, giết đi vào một đám nhân loại vương giả ở trong.